Vạn đạo Long Hoàng, chương 265, song phương tranh đoạt, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ước chừng đi qua 2 giờ, Lục Minh trong cơ thể truyền ra một tiếng nổ vang, nhất cổ cường đại khí tức bộc phát ra, ngay sau đó lại toàn bộ thu liễm trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại vũ sư cửu trọng đột phá. Cách đó không xa Tạ Niệm Khanh giật mình mở to hai mắt nhìn, rõ ràng cứ như vậy đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói thật trước khi vừa nhìn thấy Lục Minh thời điểm, nàng trong nội tâm tựu chấn động vô cùng, bởi vì Lục Minh tốc độ tu luyện quá là nhanh. Ban đầu ở Đông Di tộc tổ tiên bí cảnh ở bên trong, Lục Minh tu vị so nàng thấp nhất trọng, tài đại vũ sư nhị trọng mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này mới đi qua nửa năm tả hữu mà thôi, Lục Minh tu vị tựu tăng lên tới khủng bố tình trạng, nếu không có nửa năm qua này nàng có kỳ ngộ khủng bố đã bị Lục Minh đuổi kịp và vượt qua rồi. Vừa rồi, Lục Minh rõ ràng lại đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng không biết Lục Minh phệ linh huyết mạch thần kỳ tự nhiên giật mình. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười cười, đứng dậy về phía trước mà đi. Tạ Niệm Khanh một đôi xinh đẹp con ngươi gắt gao chằm chằm vào Lục Minh tựa hồ muốn đem hắn xem thấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người cùng một chỗ hướng về cô quạnh cánh đồng hoang vu ở trong chỗ sâu mà đi. Trong lúc Lục Minh dùng vạn dặm truyền âm phù cho hoàng thất cao thủ truyền âm, rất nhanh nhận được đáp lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Lục Minh cũng không có cùng hoàng thất cao thủ tụ hợp mà là tách ra hành tẩu. Tụ cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, cô quạnh cánh đồng hoang vu ở trong chỗ sâu, một chỗ rừng hoang trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quang ảnh khẽ động xuất hiện 10 cái thân mặc hắc bào bóng người. Này mười mấy người, có một ít lão già, cũng có một ít trung niên đại hán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó, chỉ có một hai mươi mấy tuổi thanh niên. Nhưng mọi người ẩn ẩn lấy thanh niên cầm đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đấy, thập phương kiếm phái nhân thật sự là âm hồn bất tán, như một con chó đồng dạng cắn không phóng. Một người trung niên đại hán khó chịu mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, nếu không có mang theo này một phế nhân, thập phương kiếm phái làm sao có thể đuổi theo chúng ta? Một cái khác trên mặt có nhất điều mặt sẹo đại hán âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn hướng một người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này, một đầu tóc rối bời kéo dài tới đến bên hông, mặt mũi tràn đầy râu ria, rủ xuống tại ngực tóc cùng râu ria như tổ chim đồng dạng, không biết bao lâu không có rửa sạch. gocchuyenaudio.com Tùy ý mặc một bộ cũ nát quần áo, trên mặt quần áo, đều là vết máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hai mắt trống rỗng vô thần, chỉ là sững sờ nhìn lên trời không, căn bản không có để ý tới mặt sẹo đại hán. Thấy vậy, mặt sẹo đại hán trong mắt sát cơ lóe lên, phát ra trầm thấp tiếng quát. Lục Vân Thiên, không làm tại trước mặt chúng ta giả ngây giả dại, tranh thủ thời gian giao ra võ hoàng mật thược, nói ra võ hoàng bảo tàng tung tích, nói cách khác ta nhất đao làm thịt ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đầy người dơ giấy bẩn thỉu đàn ông, rõ ràng đúng là Lục Vân Thiên, phụ thân của Lục Minh, đã biến mất hơn 8 năm Lục Vân Thiên. Lúc này, Lục Vân Thiên ánh mắt khẽ động giống như phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía mặt sẹo đại hán, lộ ra vẻ khinh thường, nói. Tốt, vậy ngươi tựu tranh thủ thời gian giết ta đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi đã cho ta không dám, đáng giận, đợi trở lại âm nguyệt đế quốc ta muốn cho ngươi nhận hết tra tấn ta xem ngươi nói hay không. Mặt sẹo đại hán gào thét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tại thập phương kiếm phái hơn 8 năm, thủ đoạn gì không có trải qua. Ta đều chưa nói, ngươi nghĩ đến ngươi có thể làm. Lục Vân Thiên vẻ khinh thường càng đậm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, mặt sẹo đại hán khí trên mặt cơ bắp phát run, khiến cho cái kia mặt sẹo không ngừng run rẩy, dữ tợn vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hận không thể nhất đao chém Lục Vân Thiên, nhưng Lục Vân Thiên trong nội tâm ẩn giấu quá nhiều bí mật, bọn họ nhất định phải biết rõ. Bọn hắn mạo hiểm kiếp ra Lục Vân Thiên, chính là vì những cái kia bí mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt rồi, đợi mang về chậm rãi thẩm tra, hiện tại chính yếu nhất đấy, là như thế nào thoát khỏi thập phương kiếm phái cùng Thu Trường không đích truy kích. Nhất cái đầu đầy tóc trắng lão giả vung tay lên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt sẹo đại hán đối với Lục Vân Thiên âm tàn cười cười, không có tái mở miệng. Cho dù đuổi theo thì thế nào, ta ngược lại là muốn cùng Thu Trường không một trận chiến, ta muốn nhìn Thu Trường không dựa vào cái gì đứng vào vân đế trong bảng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này một người duy nhất thanh niên cười lạnh một tiếng. Tam hoàng tử, không thể chủ quan, vân đế bảng là vân đế 36 quốc trẻ tuổi mạnh nhất bảng đơn, thượng diện chỉ có 36 người, Thu Trường không có thể đứng vào thứ 36 tên, thực lực tuyệt đối làm cho người ta sợ hãi, không thể khinh thường a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này đầu đầy tóc trắng lão già khích lệ giới nói. Nhưng thanh niên chỉ là cười cười, hiển nhiên cũng không có quá để ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này đi. Bạch Phát lão giả nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rời khỏi, bây giờ có thể cách được rồi sao? Gocchuyenaudio.com, đột nhiên quát lạnh một tiếng theo trên bầu trời vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo cầu vồng quang, xung trận ngựa lên trước hướng về bên này vọt tới, phía sau, đi theo lục đạo cầu vồng quang. Bạch Phát lão già đột nhiên biến sắc kinh hãi kêu to. Thu Trường không, không tốt, đi mau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai cũng đi không được. Phía trước đạo kia cầu vồng quang ở bên trong, truyền ra âm thanh lạnh như băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xíu, yêu yêu, một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang bay ra chém về phía Âm Nguyệt Đế quốc mọi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Trường không, ta đánh với ngươi một trận. Âm Nguyệt Đế quốc tam hoàng tử thét dài, vung tay lên, một bà mâm tròn kiểu vũ khí xuất hiện như một vòng trăng sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mâm tròn chuyển động chém ra khủng bố mũi nhọn hướng về kiếm khí oanh khứ. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng kinh thiên nổ vang, đại địa bị hai người mũi nhọn quét trúng, xuất hiện một đầu dài đạt trăm mét khe rãnh. Vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gian khẽ động, một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện trên không trung. 25, 26 tuổi bộ dạng, diện mạo lãnh khốc anh tuấn, như một bà tuyệt thế sắc bén bảo kiếm, nhất tịch kiếm khách trường bào theo gió mà dao động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này là Thu Trường không, liệt nhật lục kiệt đứng đầu, mặc dù tại toàn bộ vân đế sơn mạch địa khu, này đều là chứ danh đích thiên tài, đứng vào vân đế trong bảng. Âm Cửu U, nguyên lai là các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Trường không ánh mắt quét qua, nói, ha ha Thu Trường không, có đại cơ duyên, tựu muốn nuốt một mình ta Âm Cửu U có thể không đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm Nguyệt Đế quốc tam hoàng tử Âm Cửu U cười to nói, dám đụng đến ta Thu Trường không đích đồ đạc chỉ có chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chữ chết nhất lạc Thu Trường không tự động thủ, một đạo óng ánh sáng chói kiếm khí phóng lên trời, hắn cả người cùng kiếm khí tương hợp hướng về Âm Cửu U đánh tới. Thu Trường không, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, ngươi là dựa vào cái gì đưa thân vân đế bảng đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm Cửu U thét dài, cùng Thu Trường không đại chiến cùng một chỗ. Hai người chiến lực khủng bố đến cực điểm, so phong vô kỵ đẳng nhân mạnh ra một mảng lớn, chiến kinh thiên động địa, phong vân biến sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, hai người ở trên không trong đại chiến, như hai đạo liêu quang không ngừng đối oanh, đảo mắt tựu đại chiến đến cô quạnh cánh đồng hoang vu ở trong chỗ sâu, biến mất ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát, lúc này, thập phương kiếm phái võ tông cường giả cũng đổi tới, hướng về âm nguyệt đế quốc nhân đánh tới. Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện trường, xa vào đến một hồi bên trong hỗn chiến. Không lâu, thập phương kiếm phái đại vũ sư cảnh giới vũ giả đuổi tới, khiến cho tràng diện canh loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chú ý, không muốn giết Lục Vân Thiên. Thập phương kiếm phái nhất cái trường lão hét lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai phe nhân mã đại chiến, mục đích đúng là tranh đoạt Lục Vân Thiên, cho nên đại chiến thời điểm, đều tránh đi Lục Vân Thiên, sợ sai tay giết hắn đi, này hết thảy đã thành không. Hai phe nhân mã đại chiến vô cùng kịch liệt lại đem Lục Vân Thiên gạt ở một bên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng cách nơi đây số lượng bên ngoài, Lục Minh đang cùng Tạ Niệm Khanh toàn lực chạy đi. Đột nhiên, hai người nghe được phía trước truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có nhân đại chiến, chẳng lẽ thập phương kiếm phái nhân đã đuổi theo cha ta rồi hả? Đi, Lục Minh sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, cực tốc hướng về đại chiến chỗ chạy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.